Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2110, Trịnh Thanh Tâm Cơ, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thanh trong lòng phẫn nộ đến cực hạn, thật sự có loại mong muốn trực tiếp ra tay, đem Vương Vũ đám người, đều cho anh sát xúc động từ Vương gia thống trị toàn bộ Thiên Lâm Tinh bắt đầu. Bọn hắn Trịnh gia cùng Lưu gia, chính là cả ngày đều sống đang vũ nhục phía dưới đối với thế lực khác, Vương gia còn không có như vậy cay nghiệt. Hết lần này tới lần khác đối đãi Trịnh gia cùng Lưu gia, liền là như thế nhằm vào. Trịnh Thanh cũng biết, đây cũng là bởi vì dĩ vãng tam đại gia tộc sinh ra những cái kia ma sát, nhưng hắn thật chính là nhẫn nhịn không được loại khuất nhục này. Lão tổ bị giết, bọn hắn này chút tầng dưới chót tử đệ, càng là gặp mỉa mai cùng trêu đùa, nhưng lại chỉ có thể cứ thế mà tiếp nhận, không có biện pháp nào. Một ngày kia, như bị ta Trịnh gia vươn mình, nhất định phải đem này khuất nhục gấp trăm ngàn lần trả lại cho các ngươi, Trịnh Thanh trong lòng gào thét. Còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau cút đi. Vương Vũ hướng trên mặt đất nhổ một ngụm nước bọt, chỉ Trịnh Thanh nói. Thả trước kia, ta đích xác là không dám đối ngươi như thế nào, thậm chí nhìn thấy ngươi thời điểm, đều phải khách khí, ai bảo ngươi là lục phẩm hóa linh cảnh cường giả đâu. Ngươi nói đúng không, cường giả hai chữ này, Vương Vũ cắn cực nặng, nhưng Trịnh Thanh sắc mặt nhịn không được âm trầm một thoáng. Nhưng giờ phút này khác biệt, Vương Vũ vung tay lên, lại nói, hiện tại, này Thiên Lâm Tinh, là ta Vương gia thiên hạ. Đừng nói là ngươi Trịnh gia cùng Lưu gia, chừng lớn mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút, phương viên mấy trăm cái tinh đếm được thế lực, cái nào, đối ta Vương gia không phải khúm núm, nịnh nọt. Ngươi còn ở nơi này cùng ta lập dị cái gì? Hữu dụng không, Trịnh huynh, cút nhanh lên đi. Ha ha ha ha, dĩ vãng tạo thế chân vạc thế cục, không trở về được nữa rồi, vẫn là đừng có nằm mộng. Hừ, gọi ngươi một tiếng Trịnh huynh, vậy cũng là sĩ cử ngươi, hiện tại Trịnh gia, bất quá là ta Vương gia một con chó mà thôi. Đúng vậy à, ta Vương gia nhường ngươi hướng đông, ngươi cũng không dám hướng tây. Lại là một trận mỉa mai truyền đến, như là muôn vàn ngân châm, đâm vào Trịnh Thanh trong lòng, khiến cho hắn phẫn nộ không thể tả. Vương gia mạnh hơn, không giống nhau là bị vị kia cho đoạt lễ vật. Không giống nhau là bị vị kia cho chém giết một vị thất phẩm thần hải cảnh. Có gì có thể phách lối, Trịnh Thanh nắm đấm nắm chặt, trán nổi gân xanh, trong đầu, nổi lên vị kia Vương gia lão tổ mừng thọ thời điểm, mang theo một ngụm chuông lớn tiến đến nam tử. Hắn hy vọng dương nào, giờ phút này vị nam tử này có thể xuất hiện a, tuy nói người này cũng là giết Trịnh gia không ít người. Càng đem cái kia Trịnh đồ cho trảm diệt, nhưng chỉ cần có thể xuất hiện, có thể diệt Vương gia, vậy coi như là trả giá lại nhiều đại giới, Trịnh Thanh cũng nguyện ý, nhưng mà, hắn biết, chính mình đây bất quá là ngẫm lại thôi. Người này lần trước tới thời điểm, mặc dù đoạt lễ vật, giết Vương Hồng, nhưng tại Vương gia lão tổ trong tay, vẫn như cũ là chỉ có thể chạy trốn. Có Vương gia lão tổ tại, Vương gia, là có thể một mực ngang như vậy đi xuống dòng. Ta nhường ngươi lăn, nghe không được sao, thấy Trịnh Thanh đứng ở nơi đó bất động, Vương Vũ bỗng nhiên nhấc chân, đột nhiên đá vào Trịnh Thanh trên mặt. Mặc dù không có thi triển tu vi, nhưng một cước này lực lượng cũng là cực lớn, nhường Trịnh Thanh gương mặt, trực tiếp liền đỏ sưng phồng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có máu tươi bắn ra, mang theo hai cái răng, ngươi, Trịnh Thanh ngẩng đầu, trong mắt có hỏa diễm đang thiêu đốt. Ta cái gì? Vương Vũ không sợ chút nào, bởi vì tại cách đó không xa, liền có bọn hắn Vương gia một vị linh thể cảnh tồn tại. Này Trịnh Thanh nếu là thật dám động thủ, như vậy, vị kia linh thể cảnh, liền tuyệt đối có thể tại hắn ra tay phía trước, đem giải quyết. Trịnh Thanh, hiện tại còn giữ ngươi, đó là bởi vì ngươi còn có chút dùng. Vương Vũ nắm lấy Trịnh Thanh quần áo, cười lạnh nói. Ngươi tin hay không, nếu ngươi lại nhìn ta như vậy. Ta lập tức nhường ta Vương gia linh thể cảnh cường giả, đưa ngươi phế bỏ. Trịnh Thanh thân thể chấn động, lập tức thanh tỉnh lại, vội vàng cúi đầu xuống, không còn dám cùng Vương Vũ đối mặt. Hắn biết, Vương Vũ thật có thể làm được, chính mình không quan trọng một cái Trịnh gia tầng dưới chót tử đệ, đừng nói Vương Vũ phế đi chính mình, chính là giết mình, Trịnh gia lại có thể đem như thế nào. Một phế vật, cút, thấy Trịnh Thanh không nữa nhìn mình cằm chằm. Vương Vũ cũng là không có hứng thú, đem ném ở một bên. Nhìn như lạnh nhạt, có thể Vương Vũ trong lòng, lại là cái kia thống khoái a, ngẫm lại dĩ vãng, Vương gia lão tổ không có đột phá thời điểm, này Trịnh Thanh, là thế nào đối đãi nhóm người mình? Mặc dù không có chính mình như vậy quá phận, nhưng cũng là tại lúc gặp mặt, một mặt lạnh lùng, cao cao tại thượng, giống như hắn là một cái gì đại cường giả một dạng. Khi đó Vương Vũ liền muốn, như một ngày kia, Vương gia bên này thế lớn, nhất định phải nhường Trịnh Thanh đẹp mắt. Mà một ngày này, rốt cuộc đã đến. Khụ khụ, Trịnh Thanh theo mặt đất bên trên đứng lên, ho kịch liệt vài tiếng, quay người hướng phía nơi xa Tập Tĩnh đi đến. Ha ha ha, thoải mái, xem nhìn dáng vẻ của hắn, cùng con chó có khác biệt gì. Dĩ vãng như vậy cao ngạo, hiện tại không còn phải cúi đầu cúi người. Vũ ca, này Trịnh Thanh muội muội, ngươi thoải mái xong, để cho chúng ta cũng thoải mái một thoáng như thế nào. Sau lưng cái kia mỉa mai tiếng không ngừng truyền đến, Trịnh Thanh ban đầu đã đem phẫn nộ trong lòng đè xuống, kiệt lực ẩn nhẫn, nhưng nghe đến câu nói sau cùng thời điểm, cái kia vô tận lửa giận, rốt cục triệt để bạo phát. Hắn bỗng nhiên quay đầu, tu vi phun trào, dự định liều mạng, cũng phải đem Vương Vũ đám người đánh giết. Nhưng mà, ngay tại hắn quay đầu thời điểm, xoạt, cái kia truyền tống trận phía trên, bỗng nhiên có quang mang lấp lánh. Dưới quang mang này, một đạo áo trắng thân ảnh, từ trong đó chậm rãi đi ra. Vương Vũ đám người, căn bản cũng không có quan tâm đạo thân ảnh này, lùi tới tại truyền tống trận người thật sự là nhiều lắm, bọn hắn còn có thể thời thời khắc khắc đi quan tâm hay sao? Nhưng bọn hắn không nhìn thấy, cái kia Trịnh Thanh, lại là rõ ràng thấy được. Áo trắng như tuyết, thân ảnh thẳng tắp, hai tay phụ về sau, tướng mạo thanh tú. Này cùng lúc trước chính mình trong đầu xuất hiện đạo thân ảnh kia, chẳng phải là giống như đúc. Trịnh Thanh toàn thân rung mạnh, hắn hung hăng dụi mắt một cái, lần nữa nhìn về phía cái kia áo trắng thân ảnh. Này xem xét, chỉ cảm thấy trong lòng có sóng lớn phun trào, càng có một cỗ nồng đậm hương phấn, bay lên. Trong đầu, có muôn vàn suy nghĩ tại lúc này chuyển động. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trịnh Thanh trực tiếp quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Vũ, Vương gia ngươi lợi hại không giả, có thể Vương gia lão tổ mừng thọ thời điểm, không như cũ là bị vị cường giả kia đoạt lễ vật, lại chém giết cái kia thất phẩm thần hải cảnh Vương Hồng, Vương Vũ đám người sắc mặt liền âm trầm xuống, Vương gia bây giờ thế lớn, nhưng là phi thường kiêm kỵ Vương gia lão tổ mừng thọ ngày đó, chuyện xảy ra. Liền xem như Vương gia người một nhà, trong âm thầm cũng không dám đề, này Trịnh Thanh, cũng dám dùng cây này tới mỉa mai nhóm người mình. Ngươi đang tìm cái chết, Vương Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ta nói có lỗi sao, Trịnh Thanh thoạt nhìn, tựa như giống như điên, nói tiếp. Vị cường giả kia, vẻn vẹn hư thiên cảnh mà thôi, lại tại Vương gia vô số cường giả phía dưới, giết một cái ba vào ba gia, liền là các ngươi Vương gia lão tổ, hợp thể cảnh đại năng, đều không có đem vị cường giả kia cho lưu lại, còn có mặt mũi tại đây bên trong nói cái gì Vương gia chính là bá chủ loại hình. Ha ha ha ha, quả thực là muốn cười đi ta răng hàm, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.